chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 569, tiểu ma nữ nghĩ tỷ phu. Ba ngày sau, tàu ngầm đến Hoa Hạ quốc bờ biển. Hoa Hạ quân đội lập tức tiếp quản tàu ngầm. Chiếc này báo cấp tàu ngầm, đối Hoa Hạ quốc tới nói, quả thực là chí bảo một dạng tồn tại. Liền xem như đem bán sắt vụn, cũng có thể bán ra giá trên trời. Hạ thiếu đem, cảm tạ ngươi vì tổ quốc làm ra hết thảy. Một tên lão tướng quân nhiệt tình cùng Hạ Vân nắm tay. Đây là ta phải làm. Hạ Vân cười nói, nơi xa, nhìn lấy tình cảnh này Vương Đại Đông không khỏi ngạc nhiên. Không nghĩ tới cô gái này đặc công vậy mà cũng là một vị thiếu tướng. Trách không được cảm giác ưu việt mãnh liệt như vậy. Một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Đi thôi, Đồng Đồng, sư phụ, vì cái gì ngươi đem chỗ có công lao đều giao cho Hạ tỷ tỷ? Bắt được tàu ngầm, rõ ràng là ngươi công lao lớn nhất a. Tiểu nữ cảnh có chút không hiểu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngẩng đầu, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói ra, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân, sự tình phất tay áo đi, thâm tàng công cùng tên. Tiểu nữ cảnh, sư phụ, ngươi lại giả vờ cun. Lần này đấu võ đại hội quá trình tuy nhiên kinh tâm động phách, nhưng đối mọi người mà nói, cuối cùng cũng là chàng diệu kinh trải qua, một chút tàu ngầm. Tiểu giáo chủ liền mang theo chính mình hai tên thủ hạ bỏ trốn mất dạng, để cạnh nhau ra ngoan thoại, nhất định sẽ tới tìm Vương Đại Đông báo thù. Tần Tuyết thì cùng Mộ Minh cùng rời đi, Giã Tử cũng đi, không biết nàng về sau đường hội làm sao chạy, chắc hẳn là sẽ không làm tiếp tiểu thư đi. Dù sao Vương Đại Đông cho nàng cái kia nhẫn tối thiểu nhất cũng có thể bán hơn 10 triệu. Đầy đủ nàng qua cả cuộc đời trước giàu có sinh hoạt. Ngược lại là Mị Cơ, tâm tình có vẻ hơi xa xút. Vương Đại Đông vì cứu nàng mệnh, đem tiên đan cho nàng phục dụng. Vương Đại Đông tự mình đem tiểu nữ cảnh giao cho Lưu Trường Phong trong tay. Ba ba, lần này, tiểu nữ cảnh trực tiếp nhào vào Lưu Trường Phong trong ngực, khóc bù lu ba ba loa, bởi vì chính mình tùy hứng, kém chút hại chết chính mình không nói, còn để sư phụ cùng theo một lúc mạo hiểm, có thể còn sống trở về, có thể nói là đi thiên đại vận khí. Nghe được nữ nhi gọi mình ba ba, Lưu Trường Phong đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Đây chính là qua nhiều năm như vậy, Lưu Đồng lần thứ nhất mở miệng gọi cha của hắn a. Tiểu Vương a, cảm ơn ngươi đem Đồng Đồng hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Lưu Trường Phong ôm lấy nữ nhi, một mặt cảm kích đối với Vương Đại Đông gật đầu. Đối mặt Lưu Trường Phong cảm kích, Vương Đại Đông biểu lộ có vẻ hơi mất tự nhiên. Nếu như không tính tầng mô kia lời nói, cần phải miễn cưỡng xem như là hoàn hảo không chút tổn hại mang về a. Ba ba, ngươi vào nhà bên trong đi, ta có lời đơn độc nói với sư phụ. Tiểu nữ cảnh lau khô nước mắt, đối với Lưu Trường Phong nói, có lời gì không thể ngay trước ba ba mặt nói a? Nhanh đi vào. Lưu Đồng không nói lời gì, đem Lưu Trường Phong đẩy vào phòng, sau đó đem cửa cho khóa lại. Tiếp đó, tiểu nữ cảnh chính là kinh ngạc nhìn lấy Vương Đại Đông. Cái kia, Đồng Đồng a, ngươi có cái gì muốn nói với sư phụ nha? Vương Đại Đông bị tiểu nữ cảnh nhìn có chút run rẩy. Thật lâu, tiểu nữ cảnh mới thở dài, nói, sư phụ, ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng Hạ tỷ tỷ làm như vậy, là vì cứu ngươi, ngươi có thể 10 triệu đừng cho là ta cũng là yêu mến ngươi. Ếch, sư phụ biết, ta như thế cặn bã, ta ngoan đồ nhi làm sao có thể yêu mến ta đây? Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu. Tuy nhiên sau đó hai người cực lực đựng làm cái gì đều không phát sinh một dạng. Có thể trên thực tế, hai người quan hệ vẫn còn có chút biến hóa. Sư phụ, ngươi muốn cả một đời đối Lâm tỷ tỷ tốt, biết không? Không phải vậy, ta không biết tha cho ngươi. Tiểu nữ cảnh đối với Vương Đại Đông ra sức phất phất nắm tay nhỏ. Cắn răng nói, Vương Đại Đông trùng điệp gật gật đầu. Không dùng Lưu Đồng nói, hắn cũng sẽ cả một đời đối nữ lão tổng tốt. Sư phụ, ngươi đi đi. Tiểu nữ cảnh đột nhiên quay đầu đi. Gặp lại, Vương Đại Đông quay người. Rời đi, vừa đi ra đi mấy bước, lại cảm giác có đồ vật gì đâm vào trên lưng mình. Chính mình eo cũng bị ôm lấy. Tiểu nữ cảnh từ phía sau lưng ôm lấy Vương Đại Đông. Sư phụ, ta có thể cả một đời làm ngươi đồ đệ sao? Tiểu nữ cảnh thanh âm tại Vương Đại Đông sau lưng vang lên. Nghe có chút nghẹt ngào. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đập vòng tại bên hông mình tay nhỏ. Nghiêm túc nói, chỉ cần Đồng Đồng nguyện ý, Đồng Đồng mãi mãi cũng là sư phụ hảo đồ đệ. Cả một đời đồ đệ. Không cho phép đổi ý nha. Tuyệt không đổi ý. Cứ như vậy. Tiểu nữ cảnh đưa mắt nhìn Vương Đại Đông rời đi. Chết sư phụ. Thối sư phụ. Chẳng lẽ ngươi không hiểu. Người ta không chỉ là muốn làm ngươi đồ đệ a, thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại một chút. Hận chết ngươi á. Chờ Vương Đại Đông bóng người hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu nữ cảnh mới ô ô nói ra. Nha đầu. Ưa thích liền đi truy a. Không biết khi nào, Lưu Trường Phong đột nhiên xuất hiện sau lưng Lưu Đồng. Ba ba, ai để ngươi đi ra? Tiểu nữ cảnh gắt giọng, nữ nhi của ta lớn lên a. Lưu Trường Phong cười tủm tỉm nói. Tiểu nữ cảnh xấu hổ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, sâu xa nói, thế nhưng là sư phụ đã có Lâm tỷ tỷ. Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự, nhìn lấy cái kia quen thuộc biệt thự, trong lòng lại có loại giống như cách một thế hệ cảm giác. Lần này đấu võ đại hội, thật sự là hung hiểm vạn phần, kém chút thì về không được. Ai, Vương Đại Đông còn không có vào cửa, chính là nghe được một tiếng trùng điệp thở dài, nghe thanh âm này, hẳn là trong nhà tiểu ma nữ. Vương Đại Đông không khỏi cảm giác có chút buồn bực. Lâm Thi Nhi từ trước đến nay thần kinh không ổn định. Không tim không phổi, lúc nào trở nên như thế đa sầu đa cảm. Chẳng lẽ là tưởng niệm tỷ phu ta? Tỷ phu a, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại a? Ngươi không trở lại, ta thế nào sống a? Đúng vào lúc này, trong phòng lần nữa truyền đến một tiếng Lâm Thi Nhi nặng nề thở dài. Quả nhiên là muốn ta, cũng không uổng công lão tử yêu thương ngươi một trận. Vương Đại Đông cảm thấy vui mừng, lặng lẽ mở cửa, chỉ gặp Lâm Thi Nhi đang ngồi ở trên ghế salon, mi đầu đều nhanh nhăn thành chữ xuyên hình, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, trước bàn còn để đó không có mở ra khoai tây chiên. Phải biết, khoai tây chiên thế nhưng là tiểu ma nữ thích nhất thực vật. Không có cái thứ hai a. Trước kia vì không bị Vương Đại Đông đoạt khoai tây chiên, trực tiếp đem khoai tây chiên bỏ vào chính mình cấm khu đâu. Ai, không nghĩ tới ta cái này mới rời khỏi nửa tháng, cô gái nhỏ này vậy mà muốn ta muốn trà không nhớ cơm không nghĩ. Người đều tiêu tụy rất nhiều. Vương Đại Đông rất là tốt ý. Vương Đại Đông vô thanh vô tức đi qua. Vỗ nhẹ nhẹ đập tiểu ma nữ bả vai. Suoya tỷ, đừng phiền ta, ta phiền đây. Tiểu ma nữ hữu khí vô lực nói ra. Há, là chuyện gì đem chúng ta siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ đều cho làm khó? Vương Đại Đông cười ha hả nói. Ai, ta muốn tỷ phu, tỷ phu, ngươi trở về á? Tiểu ma nữ thình lình quay người. Chỉ gặp, tại nàng đứng sau lưng. Không phải là nàng nhìn xuyên bụng tỷ phu a. Khi thấy Vương Đại Đông thời điểm, tiểu ma nữ quả thực hưng phấn nhanh muốn khóc lên, muốn không phải ngại tại thân phận của mình, không phải muốn đi qua thân Vương Đại Đông hai cái không thể. Tỷ phu, ngươi nhanh theo ta đi. Tiểu ma nữ giống như là lập tức tại chỗ đầy máu phục sinh một dạng. trong nháy mắt khôi phục sức sống, kéo lại Vương Đại Đông, liền muốn hướng ngoài phòng chạy. Đi chỗ nào? Vương Đại Đông có chút mê hoặc. Đi gặp Hồ lão sư a. Hồ lão sư nói ngươi muốn không đi nữa, ta cũng không cần đi trường học. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.